Sau khi tức chết, vợ cũ trọng sinh quyết tâm vươn lên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam ngã bệnh, bác sĩ bảo rằng căn bệnh của cô bắt nguồn từ việc tâm trạng luôn u uất, tiêu cực suốt một thời gian dài. Ngẫm lại những gì mình đã trải qua, Tô Nam không thể không thừa nhận đó là sự thật. Kể từ khi kết hôn, cô chưa từng có ngày nào thực sự yên ổn. Cuộc sống của cô giống như ngâm mình trong bể nước đầy bọt khí, lúc nào cũng căng thẳng và tức tối. Cô đấu trí với mẹ chồng, đấu khẩu với chị dâu, thậm chí còn phải đấu tranh với chính chồng mình. Gần đây, cô nhận ra ngay cả đứa con cũng bắt đầu trở thành một đối thủ, cả ngày chìm trong giận dữ, không bị tức C-H-E-T đã là kỳ tích. Thế nhưng, những người xung quanh lại không ai tin vào những điều đó. Trong mắt họ, Tô Nam là người phụ nữ may mắn nhất trần đời. Tuổi trẻ, cô được yêu và kết hôn với Chu Ngạn, một chàng trai xuất sắc từ nông thôn vươn lên trong xã hội thành thị. Chu Ngạn không chỉ có học thức mà còn rất có năng lực. Lúc trẻ, anh là kỹ thuật viên cao cấp trong nhà máy, lương cao và phúc lợi tốt. Sau này, khi chính sách quốc gia thay đổi, anh chuyển sang kinh doanh, nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có. Tô Nam nhờ vậy mà trở thành phu nhân nhà giàu, ai cũng ngưỡng mộ. Quan trọng nhất, Chu Ngạn là một người đàn ông tốt. Kết hôn bao nhiêu năm, anh chưa từng dính vào tai tiếng nào bên ngoài, cũng không giống những người đàn ông giàu có khác, giàu rồi liền đổi vợ. Ngay cả khi bố của Tô Nam ốm nặng, chính anh là người lo liệu, sắp xếp để đưa ông vào bệnh viện điều trị. Chu Ngạn là một người chồng tốt mà bất kỳ ai cũng ao ước. Thế nhưng, không ai biết rằng, ngay từ những ngày đầu kết hôn, Tô Nam đã nhiều lần đòi ly hôn. Ban đầu, cô vùng vằng vì còn yêu anh, không muốn xa anh. Nhưng những năm tháng mâu thuẫn trong gia đình dần dần bào mòn tình cảm của cô, khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Sau này, khi đã bước vào tuổi trung niên, Tô Nam quay đầu nhìn lại, cô nhận ra bản thân chẳng có gì cả. Không bằng cấp, không sự nghiệp, không kỹ năng sống tự lập. Cô phụ thuộc hoàn toàn vào Chu Ngạn, nhưng lại cảm thấy mình chẳng còn yêu anh nữa. Đến lúc đó, lý do duy nhất để cô không ly hôn chính là vì cô không dám. Tô Nam sợ sau ly hôn, cuộc sống sẽ tệ hơn trước, sợ bị người khác chê cười. Vậy là suốt cả nửa đời còn lại, Tô Nam sống trong một mối quan hệ mà chính cô biết chẳng còn tình yêu, cũng chẳng còn hạnh phúc. Tô Nam không dám ly hôn, chỉ biết co mình lại như một con rùa rụt cổ. Nhưng rồi, cô phát hiện Chu Ngạn chồng mình có tình cảm với một người phụ nữ khác. Người đó trẻ trung, xinh đẹp, có bằng cấp và năng lực, là thư ký của anh. Điều lạ là, thay vì đau khổ hay tức giận, Tô Nam lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Cô biết rằng lần này Chu Ngạn có lẽ thật sự muốn ly hôn. Dù cô trốn tránh thế nào, cũng không thể thoát. Cách chương.